Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tình nghĩa, Vi Nhi, ngươi cầm hòn đá đập nó, như cùng lên đến, liền đập nó một chút, đập sợ nó cũng không dám theo tới rồi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng vẫn là thở dốc vài tiếng, vừa mới một trận tật chạy, không chỉ là Thôi Vi mệt mỏi. Liền hắn cũng có chút mệt mỏi, Thôi Vi nghe được hắn nói chuyện lúc, lại nhìn hắn nâng lên tay, dứt khoát đào hắn càng gần chút, đem Lam Tử vớt đi qua, phí sức xách trên tay, uốn éo thân thể quay đầu nhìn, cái kia xà một mặt dữ tợn, toàn thân lục oánh oánh, màu xanh sẫm ra hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, thấy Thôi Vi nổi da gà đều dựng đứng lên, Nhiếp Thu Nhiễm cõng nàng còn đang hướng ngoài núi chạy. Nàng nghĩ nghĩ cũng không biết mình chính xác như thế nào. Dứt khoát trước nhặt được một cái tiểu hạnh tử trên tay. Thử một chút, hướng phía đầu rắn liền đập tới. Cái kia xà lập tức đem đầu ngang lên, đầu lưỡi nhả gấp hơn, phát ra tê tê thanh âm, giống như là bị chọc giận, thấy Thôi Vi trên thân nổi da gà lập đến càng nhiều. Liên thử nhiều lần, ném đi mấy cái hoa quả cũng không có đem cái này xà đập trúng. Nhiếp Thu Nhiễm một bên chạy trước, cái kia xà cũng không phải ngốc lập tại nguyên chỗ mặc nàng đập. Tự nhiên độ chính xác liền không cao, thẳng đến ném đi 7-8 cái lúc, Thôi Vi tốt xấu mới tìm được hơi có chút cảm giác. Một khối thạch đầu đột nhiên liền hướng đầu rắn bên trên đập tới. Bành, một tiếng. Thạch đầu mặc dù không có nện vào đầu rắn chính giữa, nhưng lại nện vào nó hé miệng lúc trên hàm răng. Đoán chừng cái này bị nện đến có chút đau. Cái kia đầu rắn ngửa ra sau hai bước, phát ra tê tê tiếng vang. Nhiếp Thu Nhiễm cõng Thôi Vi nhanh chóng hướng ngoài núi chạy. Thôi Vi trong tay cũng không dám ngừng, lại nhặt được một khối lớn chút thạch đầu. Nhìn cái kia xà dường như bị chọc giận lại đuổi theo. Liền tranh thủ trong tay thạch đầu lại đập tới. Cái này vừa vặn nện vào cái kia xà trên ánh mắt. Thôi Vi lo lắng thời điểm lực đạo còn không nhỏ. Cái này dĩ nhiên đem cái kia xà nhãn con ngươi nện đến huyết đều chảy ra. Cái kia xà ăn đau. Thân thể tại trong bụi cỏ lộn một vòng. Trong miệng dĩ nhiên phát ra kỳ quái tiếng kêu. Vừa mới chuyện quá khẩn cấp. Nhiếp Thu Nhiễm nhặt thạch đầu vốn là không nhiều. Thôi Vi dứt khoát thừa dịp này một mạch đem mấy khối thạch đầu toàn bộ đập tới. Trong đó có hai khối ngược lại là nện vào đầu rắn bên trên. Có chút lại là tán rơi xuống đất, còn có mấy khối nện vào thân rắn bên trên. Cái kia xà thụ đau, lập tức thân thể vặn mấy cái lăn, cũng không dám lại đuổi. Nhiếp Thu Nhiễm một đường nâng Thôi Vi, nhanh chóng liền ra khỏi núi bên trong. Dần dần hướng ra ngoài đầu đi rồi, trong núi sâu âm không khí lạnh mới tiêu tán không ít. Loại kia ẩm ướt cảm giác vừa đi, hai người cảm thấy đã lâu ánh nắng lúc, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên lai mãnh liệt ánh nắng ở thời điểm này chiếu vào trên thân người dĩ nhiên thư thái như. Vậy, cái kia lâm tử chỗ sâu thực sự quá nguy hiểm, khó trách ngày thường trong thôn đại nhân đều không dám để cho con của mình lên núi đi. Quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, hai người chạy xa, dạng này nóng không khí, đoán chừng bên ngoài xà là không thích, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng mệt mỏi, Thôi Vi nghe hắn tiếng thở, nhìn cổ của hắn sau thấm ra mồ hôi, cầm tay áo thay hắn đè ép ép, một bên thấp giọng nói, Nhiếp đại ca, nghỉ ngơi một chút đi, đã chạy rất xa. Cái kia xà không dám đuổi, Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng thanh âm mềm mại yếu đuối. Nhịn không được hai tay lại đưa nàng nhờ đến cao chút. Một bên lắc đầu, không cần, vẫn là trước xuống núi để nói sau. Chỉ là núi này bên trong có xà, chỉ sợ còn phải trở về cùng người trong thôn nói một chút. Miễn cho ngày nào có ai chẳng biết phân tắc vào trong núi đến. Nếu là gặp. Chỉ sợ không có chúng ta vận khí tốt như vậy, Thôi Vi kỳ thật cũng không nặng. Nàng bất quá mười mấy tuổi, dáng người lại không cao, Nhiếp Thu Nhiễm cõng cũng sẽ không ăn lực đi đến nơi nào. Chỉ là vừa mới hai người gặp xà khẩn trương, một đường tật chạy mới có thể cảm giác có chút mỏi mệt mà thôi. Lúc này đằng sau xà không có đuổi. Hắn tự nhiên là đem bước chân thả chậm lại. Một bên cõng Thôi Vi chậm rãi hướng dưới núi đi. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây đánh vào trên thân hai người. Thôi Vi đem đầu tựa ở sau lưng của hắn. Cách lưng cùng hơi mỏng hai tầng quần áo. Dường như cũng có thể cảm giác được hắn nhịp tim thanh âm ni nhiếp thu nhiễm trên thân một cỗ. Trúc hương chế thành sách mùi thơm cùng mồ hôi dấu vết hòa vào nhau. Nàng nghĩ đến vừa mới nhiếp thu nhiễm không có đưa nàng vứt xuống chạy mất sự tình. Chuyện như vậy liền xem như đổi được một cái chân chính luyến trên thân người. Chỉ sợ có thể làm được cũng bất quá là giống như hắn mà thôi. Thôi Vi trong lòng mềm mại, một bên nằm sấp ở trên người hắn, một bên nhẹ giọng hỏi. Nhiếp đại ca, ngươi làm sao không có đem ta vứt xuống mình chạy a? Ta không chạy nổi ngươi, ngươi nhất định có thể chạy trốn được, lời nói của tiểu cô nương không đầu không đuôi. Nhiếp thu nhiễm lại là nghe rõ, nhịn không được liền cong cong khóe miệng, cười khẽ, hắn không có mở miệng nói chuyện. Thôi Vi lại là nghĩ đến ở tiền thế đã nghe qua một chuyện cười. Hai huynh đệ gặp hổ, hai người đồng thời chạy, không phải chạy qua hổ, chỉ cần có thể chạy qua huynh đệ, như thế liền được cứu. Tình huống của hôm nay cũng là như thế này, gặp lớn như vậy xa, lại là có độc, chỉ sợ không tốt trốn được. Nhiếp thu nhiễm chính là không chạy nổi xa, nếu là hắn chạy qua mình cũng hẳn là có thể cứu. Nhưng hắn lại không có mình chạy, ngược lại là đưa nàng cho trên lưng. Thôi Vi ngay từ đầu còn cảm thấy hắn nói muốn cưới mình hãy cùng cho trẻ con giống như không có để. Ở trong lòng, có thể lúc này nhìn thấy cử động của hắn, trong lòng nhịn không được liền tuôn ra một chút phức tạp cảm giác tới. Ta chạy trốn được, ngươi không sợ. Nhiếp thu nhiễm nghe nàng lúc nói chuyện thanh âm mềm mại tinh tế dáng vẻ. Cố ý đùa nàng. Thôi Vi nghiêm túc liền nghĩ nghĩ, nàng đương nhiên sợ rắn, ở tiền thế chết như thế nào cũng không biết, có lẽ không chết, nhưng này dạng trạng thái tự nhiên không thể xưng là nàng còn sống. Bất quá bởi vì lúc trước liền chết đều không có cảm giác đến mở mắt liền đi tới cổ đại. Đương nhiên không có cảm thấy khủng bố đến mức nào, nhưng vừa mới nhìn thấy xa, nàng là thật sự sợ rồi. Hiện tại ngẫm lại cái kia đầu rắn cùng thân thể, Thôi Vi trong lòng cũng hiện sợ hãi. Nàng luôn luôn liền sợ những này rắn rết loại hình đồ vật. Nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm hỏi tới, nàng theo bản năng liền đem Nhiếp Thu Nhiễm cổ ôm càng chặt hơn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết nàng sợ hãi, không nói gì, chỉ là lại đưa nàng lấy nhờ. Chậm rãi liền hướng phía dưới núi đi. Nhiếp đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy a, chạy một trận. Thôi Vi trên thân liền chút khí lực nào đều không có. Ôm sát hắn một hồi, nửa ngày về sau tay lại nới lỏng ra, mềm mại khoác lên trước ngực hắn, một bên đem mặt ghé vào trên lưng hắn, một bên nhẹ giọng hỏi. Nhiếp thu nhiễm nghe ra được trong lời nói của nàng thanh âm mang theo chút ủ rũ. Giống như là muốn ngủ thiếp đi. Bước chân thả liền càng chậm hơn chút, một bên trong thanh âm giống như là mang theo ý cười giống như. Cái kia ta tốt với ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao hồi báo ta rồi. Trải qua mấy ngày nay hắn bang Thôi Vi không ít, mặc dù hắn là cái có ý tứ gì Thôi Vi biết. Bất quá lúc này nghe hắn hỏi như thế, Thôi Vi trên mặt lộ ra ý cười đến, cố ý mở miệng nói. Làm việc tốt, người bình thường nhà cũng sẽ không cầu báo chưa nghe nói qua sao. Chờ sau này có tiểu ân lại nói với Nhiếp đại ca cảm ơn đi, hai người một bên đấu lấy miệng. Một bên dần dần giảm cách Lâm Tử chỗ sâu càng xa hơn chút. Lâm Tử bên ngoài cây cối dần dần thưa thớt lên, Nhiếp thu nhiễm cõng Thôi Vi chậm rãi đi ra ngoài. Một bên cũng sợ nàng sau khi trở về trong lòng sợ hãi. Cố ý đùa nàng nói chuyện, cái này ân cảm ơn quá không có thành ý, muốn là như vậy tạ ơn pháp, ta thế nhưng là không thuận theo Thôi Vi giống như là suy nghĩ một trận. Mới nhịn cười, đột nhiên nói, hiện tại trước hết để cho Nhiếp đại ca nhiều giúp ta một chút. Về sau chờ ta có bạc, liền cảm ơn cũng không cần nói một tiếng, liền không để ý tới ngươi, nàng nói xong, lại bồi thêm một câu, người xưa đều nói như vậy, đây là trọng nghĩa khí biểu hiện. Nàng bản thân giảng xong lời này, nhịn không được liền tại Nhiếp Thu Nhiễm trên lưng nở nụ cười. Nàng thanh âm mềm mại miên miên, giống như là ngậm kẹo đường, bình thường chưa bao giờ qua dạng này yếu thế tình huống. Nghe tới làm cho lòng người bên trong đều mềm nhũn một nửa. Nơi nào sẽ còn cùng nàng lại so đo, mặc dù nói ngày bình thường mình tức giận đến người khác giơ chân thời điểm có. Nhưng bị người khác tức giận đến giơ chân, nói không ra lời tình huống thật đúng là lần đầu. Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi vừa nói như vậy, lập tức sững sờ chỉ chốc lát, tiếp lấy hận đến nghiến răng, ngửa đầu im lặng nhìn trời. Tiểu nha đầu lá gan cũng là lớn, ở trước mặt nàng cũng dám nói lời như vậy, là thật cho là mình sẽ không giận nàng rồi. Mặc dù biết nàng là cố ý nói như vậy, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là nhịn không được muốn đem cái này thối tiểu nha đầu hung hăng bóp bên trên một thanh mới tốt. Dĩ nhiên đem người ta người xưa lời nói lệch ra thành cái bộ dáng này. Còn một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, cái này xú nha đầu. Chỉ là không biết vì sao, cùng với nàng dạng này vừa nói vừa cười, nghe nàng cố ý nói đến đây vô tình vô nghĩa lời nói. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại là càng thấy nàng đáng yêu. Trước kia giống như từ chưa có xem nàng cái này một mặt. Tính Jerry giống như là chân lộ ra mấy phần tính trẻ con. Đồng thời Nhiếp Thu Nhiễm bản năng cảm thấy nàng cách mình càng gần một chút. Nụ cười trên mặt cũng đi theo sâu lên, nghe nàng lời này, cố ý thân thể nghiêng một cái, làm bộ muốn đem nàng vứt xuống dáng vẻ, trêu đến Thôi Vi kinh hô một tiếng, vội vàng gắt gao bắt lấy hắn, lúc này mới trong miệng bắt đầu nói lên nhu thuận lấy tốt tới. Hai người như là lột trừ trước đó ngăn cách cùng lạnh nhạt, trở nên thân cận rất nhiều, một đường vừa nói vừa cười. Hạ Sơn trực tiếp hướng trong nhà chạy, mới nhìn đến Thôi Kính Bình mấy người sớm đã là đến nhà. Trước đó một đường chỉ lo cùng Nhiếp Thu Nhiễm đấu võ mồm. Thôi Vi ngược lại không nhớ tới bọn họ, lúc này nhìn thấy bọn họ đã về nhà dáng vẻ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong viện đã bày thật lớn mấy giỏ hạnh cùng quả đào những vật này. Đều hái được tràn đầy, mấy người kia cũng là nghe lời. Liền xem như chơi, cũng biết đem chính sự mà làm, mấy người trên tay còn phân biệt ngắt một con khiên ngưu. Cái kia khiên ngưu chính riêng phần mình liều mạng diêu động cánh. Trong miệng phát ra tiếng kêu to, một khi dừng lại, liền bị mấy người đâm đâm cái mông móc móc miệng, không biết có bao nhiêu khổ mệnh. Nhiếp Thu Nhiễm cõng Thôi Vi vào phòng, lúc này mới đưa nàng để xuống, hai người trên chân đều dính đầy bùn. Thấy ngồi trong sân mấy cái đứa trẻ nhỏ lập tức sửng sốt một chút. Nhiếp Thu Văn vội vàng vây quanh, giống là có chút hiếm lạ, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, thấy Nhiếp Thu Nhiễm con mắt đều nheo lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Nhiếp Thu Văn lúc này mới run lập cập, từ Thôi Vi giỏ bên trong nhặt được sạch sẽ quả đào. Tại y phục cấp trên cọ sát hai lần, cọ đi quả đào trên da một chút mau về sau. Trực tiếp liền cầm tiến trong miệng cắn, vừa có chút nói hàm hồ không rõ. Đại ca, các ngươi thế nào? Thôi muội muội như thế nào là đại ca cõng trở về? Thôi Kính Bình cũng đi theo sông tới, có chút lo lắng lôi kéo Thôi Vi trên dưới dò xét. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất, cảm tạ nói không nên lời, phục chế nửa ngày, díu dít anh, converter, lắc mê trang, hết chương.